Hả, Vũ Uyển Tình cũng không nói thêm gì nữa, chỉ để lại cho cô một ánh mắt thâm túy. Thế nhưng câu nói này, lại sâu sắc ghi tạc trong đầu Quý Linh Linh. Cách chương.